Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, Tây Thành. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bắc Thành chuyện. Tại thật lâu chưa tỉnh hồn lại trong tầm mắt mọi người. Tần Sương quanh co khúc khuỷu rời đi. Hắn rời đi Bắc Thành. Cũng không trở về đến chính mình đại bản doanh. Mà chính là đi đến Tây Thành. Cái gọi là Tây Thành kỳ thực vẫn tại trong địa hạ thành. Cũng chính là Tây khu bên này. Tại Tần Sương tiêu diệt Tiền gia trước đó. Ngũ đại gia tộc dưới đất thành đều chiếm một phương. Đem chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung năm đại khu vực. Vì càng tốt hơn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Tần Sương cảm thấy có cần phải đem chọn cái thành dưới đất thống nhất lại. Hiện tại hắn dưới đất thành danh khí không ai không biết không người không hay. Tại tứ đại gia tộc ác ý tuyên truyền dưới. Tất cả mọi người coi hắn là thành quái vật. Có thể nói tiểu nhi khóc nỉ non. Làm Tần Sương đi vào Tây khu thời điểm. Hắn ngừng phi hành. Hai mắt khẽ híp một cái. Sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. Hảo thủ bút. Thế mà tại toàn bộ nội thành bày ra lớn như vậy trận pháp. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, Tần Sương lấy tay ma toa lấy cái cằm, cười như có điều suy nghĩ lên. Nguyên lai cũng không phải là hắn có ý ngừng phi hành. Mà là bởi vì hắn tại sắp đến Tây Thành thời điểm. Ẩn ẩn có một cỗ lực lượng vô hình chèn ép tới. Làm hắn dừng lại cẩn thận cảm ứng khí hậu. Phát hiện toàn bộ Tây Thành khu bày ra một cái trước nay chưa có đại trận. Hắn vừa tiếp cận, liền kích phát đại trận cấm chế nào đó. Lọt vào đại trận lực lượng ngăn lại càn. Toàn bộ thành dưới đất hạng gì nhiều người. Coi như hoàng gia là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng là đem chọn cái Tây khu phong bế. Gia tộc khác chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Liền xem như Tây khu bản thân cư dân cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Tuy nhiên lấy hoàng gia dưới đất thành lực lượng, hoàn toàn có thể không chú ý hắn người ý kiến, cưỡng ép làm được điểm này. Nhưng là như thế cách làm cũng sẽ phạm vi lớn gây nên những người khác bất mãn. Có hại mà vô lợi, dưới tình huống bình thường, hoàng gia tuyệt sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm tố loại sự tình này. Lại nói, có thể bố trí xuống bao phủ toàn bộ nội thành đại trận. Hoàng gia không biết muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên. Liền xem như tài đại khí thô hoàng gia cũng muốn thương cân động cốt. Hiển nhiên, đại trận này bị bố trí xuống. Hẳn là có mục đích nào đó. Mà Tần Sương tỉ mỉ nghĩ lại. Liền đoán được hoàng gia ý nghĩ. Đại trận này đương nhiên là vì đối phó hắn. Cái trong nguyên nhân kỳ thực muốn đến cũng rất đơn giản. Tần Sương dưới đất thành làm đến xôn xao dư luận. Thì liền Tiền gia cũng bởi vì đắc tội mà bị hắn tiêu diệt. Còn lại tứ đại gia tộc làm sao có thể không sợ Tần Sương đến đón lấy có thể hay không lại quay đầu. Đối trả cho chúng nó. Dù sao bọn họ phái ra đối phó Tần Sương tạo hóa cảnh cao thủ hết thảy không phải Tần Sương đối thủ. Người nào không sợ tôn này sát thần đuổi tới. Mặc dù nói chúng nó cùng Tần Sương cựu oán còn không giống Tiền gia như thế đến không đội trời. Trung cấp độ, nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, hoàng gia vì đề phòng Tần Sương bày ra tòa đại trận này. Một lời thành sấm, Tần Sương tại Bắc khu đại náo một trận tin tức cấp tốc truyền đến hoàng gia trong tai. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc đã đến. Tại Tần Sương đi vào Tây khu trên không thời điểm, theo hoàng gia phương hướng bay ra mấy cái thân ảnh. Bọn họ là bốn cái lão nhân, nhưng khuôn mặt tuy nhiên già nua. Khí tức lại không hề yếu. Từng cái đều đạt đến tạo hóa cảnh tầng thứ. Rất nhanh, bốn người đồng loạt đi vào Tần Sương chỗ gần. Ngăn cách đại trận bình chướng tới răng co. Đạo hữu đến ta hoàng gia làm gì? Cầm đầu một vị lão giả nói ra. Làm sao ngươi biết ta đi các ngươi hoàng gia? Tây khu lớn như vậy. Chẳng lẽ đều là các ngươi hoàng gia? Tần Sương cười nói. Bốn cái lão nhân nghe vậy. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Người nào không biết Tây khu là bọn họ hoàng gia địa bàn. Tuy nhiên quản hạt phía dưới vẫn có mấy cái thế lực khác tồn tại. nhưng từng cái thực lực đều không đáng để lo. Chỉ có thể luân vì bọn họ hoàng gia nanh vuốt. Tần Xương biết rõ sự thật này còn nói ra lời nói này. Quả thực là đối bọn hắn hoàng gia thật to bất kính. Bất quá vô luận Tần Xương lại thế nào khinh thị bọn họ hoàng gia, bốn người cũng chỉ có thể đem hàm răng đánh nát hướng cái bụng nuốt. Không dám chút nào đem oán khí của chính mình biểu hiện ra ngoài. Một cái lão giả trầm giọng nói ra. Đạo hữu làm gì cưỡng từ đoạt lý. Người biết rõ Tây Khu một mực là chúng ta hoàng gia địa bàn. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Tần Xương đánh gãy. Các ngươi hoàng gia địa bàn. Tần Xương cười lạnh. Nói ra. Trong thành người chẳng qua là khuất phục tại các ngươi dưới dâm uy. Địa bàn. Cường giả luôn luôn là theo chi. Đạo hữu nói như vậy là nhất định cứng rắn muốn xông chúng ta. Hoàng gia. Lão giả dẫn đầu nhíu mày. Ta hiện tại liền muốn tiến Tây Khu. Các ngươi hoàng gia muốn ngăn cản ta cứ tới. Tần Xương nói ra. Quanh thân dâng lên một luồng khí tức đáng sợ. Một cái biển máu ngập trời dị tượng ở sau lưng như ẩn như hiện. Bốn người cảm nhận được cỗ khí tức kia. Trong lòng đồng thời run lên. Lão giả dẫn đầu hét lớn một tiếng. Khởi động đại trận. Vâng. Còn lại ba người gật gật đầu. Bắt đầu vận chuyển pháp lực. Lúc này. Một nói ánh sáng màu vàng óng từ không trung rõ ràng hiện ra. Như là chuông lớn giống như bao lại toàn bộ Tây Khu. Bằng tâm mà hỏi. Bốn người đều không muốn cùng Tần Xương là địch. Thế nhưng là Tần Xương hôm nay hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ tuy nhiên không phải Tần Xương đối thủ. Thế nhưng là có đại trận tồn tại. Vậy liền không đồng dạng. Mấy cái này mấy ngày gần đây. Tứ đại gia tộc một mực hoảng loạn. Loại này lo lắng hãi hùng cảm giác bọn họ đã chịu đủ. Như là đã xé rách ra mặt. Cũng không cần thủ hạ lưu tình. Chỉ bằng một cái trận pháp liền muốn ngăn cản ta. Tần Xương xùy cười một tiếng. Sau lưng biển máu càng lúc càng rõ ràng. Loáng thoáng còn có thể nghe được sóng lớn thanh âm. Hống. Nhưng càng kinh người chính là. Nương theo lấy một tiếng to rõ chân trời long ngâm. Một đầu sinh động như thật huyết long theo dị tượng trung quyển động mà ra. Phóng tới đại trận hình thành lồng ánh sáng màu vàng. Oanh. Thiên địa chấn động. Huyết long hung hăng tiến đụng vào đại trận bên trong ầm vang bạo tán. Tần Xương lấy làm kinh hãi. Hắn phát ra dị tượng nhất kích biến mất. Bị đại trận lực lượng trong nháy mắt ma diệt. Vậy mà không có dung chuyển lồng ánh sáng mảy may. Pháp trận này có chút không đơn giản. Tần Xương mặt mày hơi hơi ngưng trọng lên. Hắn vừa mới một kích kia vận dụng dị tượng chi lực. Tại chỗ bốn người kia mặc dù là tạo hóa cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể đỡ đến. Thế nhưng là vẫn là không gây thương tổn trận pháp mảy may. Quả thật có chút bất phàm. Cùng lúc đó, ở vào trong đại trận hoàng gia bốn người đồng thời thở dài một hơi. Tần Xương dưới đất thành danh khí là giết ra tới. Bọn họ đối với Tần Xương có thể hay không công phá đại trận cũng không có cơ sở. Tại cái kia điều to lớn huyết long đánh tới thời điểm. Bọn họ thậm chí có chút tâm thần bất định. Không biết đại trận có thể hay không ngăn trở một đòn kinh thiên động địa. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đại trận không chỉ có chặn huyết long. Còn đem chi sinh sinh ma diệt. Nguyên bản treo lên tâm cuối cùng một chút để xuống. Quá tốt. Đại trận quả nhiên không tầm thường. Cái kia sát thần quả nhiên công không vào. Một cái lão giả nở nụ cười. Đúng. Chỉ cần có đại trận tại. Chỉ ít có thể bảo chứng hắn không cách nào tấn công vào tới. Một lão giả khác tự tin gật đầu nói. Nói đến đây, lão giả dẫn đầu hướng đại trận bên ngoài hô. Đạo hữu vẫn là trở về đi. Chúng ta tứ đại gia tộc đã để ngươi chiếm cứ tiền ra toàn bộ địa bàn không truy cứu nữa. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Ngữ khí của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không lại nơm nớp lo sợ. Thong dong bình tĩnh. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tần Xương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi coi là ngăn lại ta nhất kích liền có thể yên lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.